Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, đệ nhất ngàn linh đi 10 dặm loan. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn linh 31 chương. Đi 10 dặm Lôn Lâm Tử Diệp làm nũng bán manh, không có mẫu thân tại bên người. Hắn thật sự không thói quen, một mơ thấy mẫu thân. Hắn trong lòng liền rất tưởng niệm mẫu thân, Diệp Nhi. Nghe lời, gia gia nãi nãi thường xuyên vào Nam Gia Bắc, mang theo các ngươi huynh đệ rèn luyện một lần. Các ngươi sẽ học được rất nhiều đồ vật, Mộc Tuyết Nhan cười nói. Đứng dậy. Đem Lâm Tử Diệp ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mông nhỏ. Tiểu tử này thực có thể ăn, ôm rất cố hết sức, trời đất bao la. Chính là hắn mẫu thân lớn nhất, mua đồ vật đều phải bận tâm một chút hắn mẫu thân có thể hay không thích. Tịch Nhi nha, sinh hai cái ghê gớm hai tử, hiếu thuận lại hiểu chuyện, Lâm Tử Thần ánh mắt lạnh lùng. Hắn cũng tưởng mẫu thân, chính là bọn họ chung có một ngày muốn lớn lên. Phải đi con đường của mình, chỉ cần mẫu thân hảo hảo. Bọn họ cũng có thể hảo hảo, hắn sớm đã biết chính mình phải đi lộ. Ra tới rèn luyện, đôi hắn rất có trợ giúp ân, Lâm Tử Diệp ở Mộc Tuyết Nhan trong lòng ngực cọ cọ. Còn có chút không thỏa hiệp, Diệp Nhi, ngươi ngoan một chút, không cần bướng bỉnh, nãi nãi mỗi ngày chiếu cố chúng ta huynh đệ hai người thực vất vả, Lâm Tử Thần nhịn không được ra. Tiếng. Trong giọng nói không có một tia độ ấm, nói xong. Hắn cúi đầu, không nhanh không chậm ăn đồ vật, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ một đô. Mắt trông mong nhìn một thân lạnh lùng ca ca, nháy mắt trở nên ngoan lên, hắn chớp chớp mắt to. Không nói gì, gắp một khối linh thịt, uy đến Mộc Tuyết Nhan trong miệng, cười tủm tỉm nhìn nãi nãi ăn, có lẽ là mấy năm nay thói quen. Lâm Vân Tịch không ở bên người thời điểm. Hắn tự nhiên mà vậy đem ca ca trở thành hắn duy nhất có thể dựa vào người, hắn ở rất nhiều thời điểm. Thực nghe ca ca nói, đôi khi, Lâm Tử Thần nói cũng nghiêm khắc, lại cố tình làm người có một loại nồng đậm áp lực, Lâm Tử Diệp cũng tổng hội tự nhiên mà vậy đi vào. Khuôn khổ, Diệp Nhi thật ngoan, Mộc Tuyết Nhan nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, cùng Quân Ngọc Hành nhìn nhau cười, Diệp Nhi. Ăn nhiều một chút, nãi nãi tối nay nhưng không có chuẩn bị ăn khuya Nga. Mộc Tuyết Nhan cầm lấy một bên cua chân đưa cho hắn, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm tiếp nhận đi ăn, nãi. Nãi không chuẩn bị, chính hắn chuẩn bị bái. Quỷ quân từ cửa sổ nhảy lên tới, chợt lóe mà qua, tốc độ cực nhanh, hắn đem một phong thơ giao cho Quân Ngọc Hành lúc sau. Lại như quỷ mị biến mất, Quân Ngọc Hành nắm trong tay tin. Thần sắc nghiêm cẩn vài phần, nhéo tin tay, cũng hơi hơi nắm thật chặt trải qua thủy tinh cầu thí nghiệm. Đã chứng minh rồi Tịch Nhi chính là Vân Tịch chuyển thế, hắn vẫn luôn hoài nghi Thiên Nhi thân phận. Đến Duy cũng thành, hắn có thể tìm được rất nhiều đáp án, Mộc Tuyết Nhan nhìn hắn cầm tin. Lại chưa từng mở ra xem, đáy lòng cũng hơi hơi trầm xuống, mặc kệ nàng Thiên Nhi là ai. Đều là nàng Mộc Tuyết Nhan 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử, nàng ôn nhu nói. Ngọc Hành, không có việc gì, nhìn xem đi, ân, Quân Ngọc Hành hơi hơi dương môi. Đối mặt thê tử ôn nhu ánh mắt, hắn nội tâm khuôn mặt u sầu, bị hòa tan rất nhiều, hắn thon dài như ngọc ngón tay. Đem màu trắng giấy viết thư chậm rãi mở ra. Hai bên lưu loát viết hai hàng tự, đây là sư phụ một cái sinh tử chi giao bằng hữu. Năm đó ma vực chi thành cùng hoang cổ thần vực đại chiến một chuyện. Hắn cũng ở trong đó. Đối với năm đó phát sinh sự tình, hắn biết đến sẽ so sách sử thượng ghi lại muốn nhiều đến nhiều. Tin chung cũng không có Quân Ngọc Hành muốn tin tức, hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp niệm ra tới. Nếu muốn biết việc này. Đến Duy cũng thành 10 dặm loan tới, Quân Ngọc Hành ánh mắt nhíu lại mi. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đáy mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa, vị tiền bối này. Năm nay đã 200 hơn tuổi, đối năm đó sự tình, Hắn biết đến so sư bà biết đến muốn nhiều, xem ra. Hắn cần thiết tự mình đi một chuyến 10 dặm loan, hắn đầy bụng nghi ngờ. Cần thiết đem chuyện này tra cái hoàn toàn. Vì Thiên Nhi đem về sau lộ phô hảo, hắn thua thiệt Thiên Nhi 29 năm. Vừa nhớ tới chuyện này tới, hắn tâm liền như đau rảo giống nhau đau, ra ra. Chúng ta đây muốn đi 10 dặm loan sao? Lâm Tử Diệp ăn đồ vật, mơ hồ không rõ hỏi. Hắn cũng không biết ra ra nãi nãi muốn tra cái gì. Bất quá xem bọn họ thần sắc nghiêm cẩn, không khí ngưng trọng, việc này đối bọn họ nhất định phi thường quan trọng ân. Diệp Nhi, Thần Nhi, ăn xong buổi tối, chúng ta liền rời đi nơi này. Đi 10 dặm loan, Quân Ngọc Hành ngữ khí ôn hòa. Vận chuyển linh lực, đem trong tay giấy viết thư hóa thành cho tàn, ra. Thật tốt quá, lại có thể đi bất đồng địa phương chơi, Lâm Tử Diệp vui vẻ đến vỗ vỗ tay nhỏ. Trong suốt mắt to tràn đầy nồng đậm mong đợi, ra ra. Thần Nhi ăn được, Lâm Tử Thần yêu nhã buông chiếc đũa. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, ra ra. Diệp Nhi cũng no rồi. Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm sờ sờ chính mình bụng nhỏ, hắn nghe xong ra ra niệm ra tin thượng nội. Dung, đáy lòng càng là tò mò, tưởng hiện tại liền đi 10 dặm loan, hảo. Chúng ta đây liền đi 10 dặm loan, bất quá đường xá xa xôi. Chúng ta yêu cầu một đêm thời gian, các ngươi huynh đệ hai người có bằng lòng hay không? Quân Ngọc Hành rất có vài phần nghiền ngẫm mà nói, a. Lâm Tử Diệp trừng mắt nhìn trừng mắt mát, nghiêm trang ra ra, cái gì thời điểm trở nên phúc hắc? Quân Ngọc Hành ánh mắt mỉm cười nhìn hắn, hỏi, Diệp Nhi, còn đi sao? Đi, ra ra, nhất định phải đi, liền một đêm lộ trình. Điểm này khổ, chúng ta huynh đệ hai người nhưng không bỏ ở trong mắt. Lâm Tử Diệp 3 tuổi thời điểm, đã bị mẫu thân nhẫn tâm ném ở núi non rèn luyện. Cho dù là đêm tối, hắn cũng muốn một mình một người thừa nhận kia phân cô độc có ca ca bồi. Hắn liền càng thêm không sợ. Quân Ngọc Hành đối với Diệp Nhi trả lời, vừa lòng gật gật đầu. Sự tình gấp gáp, hắn đích xác muốn suốt đêm chạy tới nơi kia đi thôi. Mộc Tuyết Nhan đứng dậy nắm bọn họ huynh đệ hai người, hướng dưới lầu đi đến. Quân Ngọc Hành nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ như máu hoàng hôn. Hách gia cùng Đậu gia biến mất lúc sau, vẫn luôn không có tin tức, hắn làm ám vệ âm thầm điều tra đến nay. Cũng không có tra được hai nhà người rơi xuống, bốn người vừa mới xuống lầu, một bên một khác gia tử quán, phanh, một tiếng, một người trung niên nam tử liên quan khắc hoa cửa sổ chật vật bay ra tới, dừng ở Lâm Tử Diệp dưới. Chân, đầu thật tốt dừng ở Lâm Tử Diệp trên chân, nam tử một tiếng mùi rượu. Ánh mắt tan rã, tóc hỗn độn, mặt vô biểu tình, nằm ở hỗn độn vụn gỗ thượng, cánh tay thượng bị chảy ra rất nhiều da. Hắn liền mày đều không có túc một chút, nhưng một thân khí thế cường đại chấn động Lâm Tử Diệp. Tâm, lạnh nhạt khiêm, không có đồng vàng, liền đừng tới lão tử tửu quán. Lão tử nơi này không bố thí, tửu quán truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm, thúc thúc. Ngươi không sao chứ? Lâm Tử Diệp nhịn không được hỏi, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến mềm ấm quan tâm thanh âm. Nam tử bỗng nhiên ngước mắt, nhìn phấn điêu ngọc trác Lâm Tử Diệp, lạnh nhạt khiêm thần sắc rất có vài phần chật vật đứng dậy tới. Nhìn thoáng qua Lâm Tử Diệp cũng không có, lung lay đi phía trước đi đến. Quân Ngọc Hành nhìn lạnh nhạt khiêm bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Này lạnh nhạt khiêm cư nhiên là một cái 11 giai cao thủ, kỳ quái. Lâm Tử Diệp gãi gãi đầu, hướng tửu quán nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện, ngồi ở tửu quán người, mỗi người tu vi bất phàm, bọn họ thần sắc khác nhau. Có dầu dĩ không vui, có thoải mái chè chén, đối với vừa rồi phát sinh sự tình. Đối bọn họ không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Hết chương.